Đổi thê, chương 9, phiên ngoại 1, sáng sớm, bạch bạch bạch trong lúc ngủ mơ bị chơi đại vú thao tỉnh, bị thao đến tè ra quần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, hai đôi vợ chồng từng người ly hôn, cùng người yêu mới ở chung sáng sớm một ngày bảo bối, rời giường. Quý Dương tỉnh lại nhìn Hạ An ở trong lòng ngực mình ngủ say, khẽ hôn một cái lên trán cậu. Lông mi Hạ An run rẩy một chút, vẫn là hô hấp đều đều, căn bản không có dấu hiệu tỉnh lại. Không xong, chẳng lẽ là tối hôm qua làm quá độc ác? Quý Dương nghĩ thầm, tối hôm qua chính mình lại đem người ân ăn đến mỹ mãn, Hạ An bị khi dễ đến khóc sướt mướt, tiểu nộn huyệt chảy nước ngoan ngoãn hút mình, đáng yêu cực kỳ. Quý Dương nhìn bộ dáng không hề phòng bị của Hạ An, trong lòng ngứa, hắn xoay người tới trên người Hạ An, tinh tế mà từ cái trán cậu bắt đầu hôn đi xuống, một đường liếm hôn qua lông mi cong dài, cái mũi nho nhỏ, khi hôn đến đôi môi hồng nhạt dừng lại rất lâu, mút trụ môi dưới vừa liếm vừa hút, đem cánh môi kiều nộn cắn đến hơi hơi sưng đỏ mới tiếp tục hôn đi xuống. Quý Dương nhẹ nhàng ngậm cắn hầu kết nhỏ, đầu lưỡi tinh tế mà hôn qua xương quai xanh tinh xảo, miệng chậm rãi đi xuống, đem làn da trắng nõn sạch sẽ của Hạ An liếm đến ướt nhẹp. Hạ An mặc áo tắm màu trắng dài cổ chữ V, quần áo bị bộ ngực đầy đặn căng đến cao cao phồng lên, giữa cổ áo là khe ngực sâu thẳng, Quý Dương nuốt nuốt nước miếng, nhẹ nhàng cởi dây lưng áo tắm, xốc áo lên. Chỉ thấy hai đại vú trắng nõn tốt tươi theo hồ hấp chậm rãi phập phồng, Quý Dương đem ngón trỏ đè ở trên đỉnh đầu V, bên phải, đầu V, màu hồng nhạt hoa anh đào, xúc cảm vừa non vừa mềm. Ngón trỏ Quý Dương một bên lấy biên độ rất nhỏ đánh vòng xoa nắn, một bên chậm rãi ấn đi xuống, đầu V nho nhỏ bị ấn vào ngực thịt mềm mại đáng thương mà bẹp vào, ngón trỏ buông lỏng, đầu V lại nhanh chóng trở về nguyên trạng, như thế lặp lại vài lần, đầu V mềm mại trở nên cứng rắn, run run rẩy rẩy mà đứng thẳng lên. Quý Dương dùng ngón cái cùng ngón trỏ nắm đầu V, một bên dùng ngón tay ký vết chai mỏng không ngừng vuốt ve, một bên nhẹ nhàng hướng lên trên kéo, đầu V cùng nhũ thịt trắng nõn chung quanh bị chậm rãi kéo thả, khi kéo đến cực hạn ngón tay buông lỏng, đầu V co giãn 10 phần nhanh chóng trở về nguyên trạng, toàn bộ phì nhũ cũng lung lay run không ngừng, Quý Dương vươn tay to cầm toàn bộ vú theo tiết tấu vú rung động tả hữu lắc lư xoa nắn từ thịt mềm phì nộn ra. Đầu V bị chơi hơi hơi đỏ lên từ giữa khe hở ngón trỏ cùng ngón giữa đứng thẳng lên, theo động tác bàn tay căng thẳng mà run rẩy, Quý Dương cúi đầu mút đầu V, dùng hàm răng nhẹ nhàng ma nãi khổng, đại lưỡi thô ráp liếm láp quầng vú màu hồng nhạt hút đến say đắm. Chốc lát sau, phong nhũ vô cùng mịn màng liền in lại hôn ngân, đầu V phấn nộn như một viên hồng anh đào, phiếm ánh nước. Vú bị tùy ý dâm loạn nhưng Hạ An vẫn chưa tỉnh, cậu chỉ nhíu nhíu mày, trong miệng phát ra một tiếng lẩm bẩm mơ hồ. Bị chơi còn không có tỉnh lại, người chơi Hạ thân lại nổi lên phản ứng kịch liệt. Tay Quý Dương lưu luyến mà buông ra vú, hai tay nắm giữ trụ eo nhỏ mảnh khảnh chậm rãi sờ đi xuống, theo eo mông đùi sờ đến cẳng chân bóng loáng, áo ngủ thuận thế rộng mở một chút, thân thể Hạ An trắng nõn gợi cảm giống lễ vật bị mở ra, hiện ra trước mặt Quý Dương. Tiểu Ngọc Hành dưới háng Hạ An mềm mại mà nằm ở nơi đó, phía dưới hai mảnh hoa môi trải qua thời gian dài bị nam nhân yêu thương trở nên có chút đầy đặn. Tối hôm qua nơi đó bị khi dễ đã lâu, hiện tại vẫn ẩm ướt mềm mại, Quý Dương đỡ Dương V, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê sưng to cương cứng, đem quy đầu để ở chỗ khe thịt khảy vài cách, huyệt khẩu liền hơi hơi mở ra, mềm mại mà hút lấy quy đầu. Quý Dương nằm ở trên người Hạ An, phần eo chậm rãi hướng trong thao, quy đầu thô to chậm rãi đâm vào miệng hoa huy. Tê cán cũng đi theo hướng trong căng ra đường đi mềm mại xâm nhập chỗ sâu mất hồn, chốc lát sau tiểu hoa huy. Tê thiều nộn đều nuốt vào đại điểu che kín gân xanh dữ tợn. Tối hôm qua trải qua hoang dâm, trong huyệt thịt có chút sưng đỏ nhưng vẫn chặt chẽ ấm áp, mềm mại ướt hoạt mà thong thả mấp máy bao lấy thịt hành, hút đến Quý Dương sảng khoái vô cùng, côn tê hát. Tê lại chướng đại một vòng, chỉ nghĩ muốn thao nộn huyệt này. Lúc này, Quý Dương cả người hư hư nằm phía trên thân thể Hạ An, đôi tay chống hai sườn vai của Hạ An, đầu gối vững vàng mà quỳ để thuận tiện cho phần eo dùng lực có tiết tấu mà nhanh chóng thẳng lưng đưa hông, cự vật nóng bỏng lần lượt đâm tiến hoa huy. Tê trơn mềm chiều nhiệt, huyệt thịt mềm mại kháng cự mà buộc chặt thực mau bị thao mở, dâm huyệt còn trong lúc chủ nhân ngủ mơ không biết xấu hổ mà phân bố ra dâm dịch bôi trơn, thuận tiện tiếp nhận xỏ xuyên một lần so một lần càng hung ác. Hoa nước theo động tác đại điều ra vào bị bài trừ, phát ra tiếng nước. Phốc suy, dầm mỹ Quý Dương thở phì phò Hạ thân động tác lại hung ác, Hạ An mông nhỏ bị đỉnh đến độ rơi vào giường mềm mại, thân thể cũng chậm rãi hướng lên trên di động. Hạ An từ trong mộng chậm rãi tỉnh lại, chỉ cảm thấy Hạ thân nộn huyệt bị cự vật nóng bỏng thô to không ngừng cọ sát ra vào tinh mao dưới háng nam nhân thô cứng từng cái ma sát hoa huy. Tề Mẫn cảm khoái cảm chỗ giao hợp nhức nhức làm toàn thân đều run nhè nhẹ co rút, cậu mở to mắt chỉ thấy Quý Dương mang theo ý cười nhìn chính mình, trên mặt biểu tình thích ý thoải mái, thân thể cường tráng nằm trên người mình nhanh chóng kích thích, trên cơ ngực cơ bụng màu tiểu mạch có một tầng mồ hôi mỏng, dưới ánh mặt trời sáng sớm chiếu xuống hơi hơi lấp lánh. Chào buổi sáng, bảo bối. Quý Dương hạ thân động tác thao huyệt không ngừng, cúi đầu nhanh chóng hôn môi Hạ An một cái. Tối hôm qua làm lâu như vậy, anh thế nào lại làm? Hạ An nhỏ giọng mà oán giận, tay lại ngoan ngoãn mà ôm vòng lấy cổ Quý Dương, hai chân cũng vòng lên trên eo không ngừng đĩnh động, bụng dưới dính sát vào thân thể hắn, càng thuận tiện cho hắn thao làm. Hai người lấy tư thế cực kỳ thân mật làm một hồi lâu, Hạ An mặt chôn trên vai Quý Dương bị làm nhẹ nhàng rên rỉ, Quý Dương bị âm thanh Hạ An kêu rên như có như không liều đến tính dục tăng vọt, hắn hung hăng tạc huyệt thịt ướt át muốn cho Hạ An phát ra càng nhiều thanh âm. Em muốn đi tiểu, Hạ An bỗng nhiên ngượng ngùng mà nói. Quý Dương vừa tức vừa cười, Dương VT vẫn cứ cắm ở bên trong đưa đẩy, nâng mông nhỏ của Hạ An đứng lên, nặng nề mà đánh mông vỉnh một chút. Bảo bối, em thật biết hủy không khí. Hạ An mông bị đánh cũng không dám nói cái gì, nhược nhược mà hừ hừ nói. Thật sự rất muốn tiểu, anh mau để em đi. Được, đều nghe em. Quý Dương nghiêng đầu sùng nịch mà hôn vành tai hồng hồng của Hạ An một cái, nâng mông cậu nhẹ nhàng lên vứt khi nó theo trọng lực rơi xuống để cho Dương VT thẳng tắp cắm đến càng sâu, quy đầu dễ như trở bàn tay mà đâm vào khe thịt mở ra thân thể Hạ An, đâm tới trong miệng tử cung nhỏ hẹp. À, cắm quá sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ An khóc kêu lên, tử cung bị xỏ xuyên qua truyền đến cảm giác điện giật vách đau vừa xót, Hạ An thân mình run lên, bị thao chảy ra nước mắt, hạ thân cảm giác muốn đi tiểu chỉ có tăng không giảm, cậu liều mạng đấm Quý Dương nói. Mau buông em xuống, em thật sự giống như muốn tè ra quần, tôi thế nào bỏ làm em được không bằng chúng ta cùng nhau đi. Dương VT Quý Dương thật sâu chôn ở hoa huy. Tề không ngừng co rút quy đầu bị cung khẩu trơn mềm nhu nhu thuận thuận mà ngậm lấy quy đầu to lớn để ở cung khẩu từ trên xuống dưới nặng nề mà nghiền ma cung khẩu mềm thịt phấn nộn bị ma sát ở mặt trên không ngừng co rút chỗ sâu trong từ cung phun ra DM thủy tưới ở trên quy đầu lại bị lấp kín không chảy ra, đành phải phao quy đầu ôn ấm áp nhiệt từ cung Hạ An tất cả đều là chất lỏng, cảm giác vừa chướng vừa xót. Hạ An khóc lóc vặn vẹo cái mông, hạ thân lại bị Dương VT cương cứng thật lớn chặt chẽ mà đinh trụ, động tác vặn vẹo ngược lại làm quy đầu đâm vào bên trong tử cung, trên vách tử cung loạn chọc loạn ma, Hạ An sướng đến ngón chân đều cuộn lên, mềm thân mình mà Quý Dương ôm lấy thao lộng. Quý Dương một bên thích ý mà ma sát tử cung mềm hoạt của Hạ An, một bên mang cậu đi vào toilet. Quý Dương vừa đi vừa thao, ôm Hạ An sụi lơ trong lòng ngực tiến vào toilet. Hắn đứng bên bồn cầu làm thủy huyệt của Hạ An, nắm lên một cái đùi thấm mồ hôi của cậu dạo qua một vòng, dùng tư thế si tiểu trẻ con đem cậu ôm vào trong ngực, động tác xoay tròn thân thể khiến cho quy đầu để ở trên vách từ cung sung huyết mẫn cảm ma sát một vòng, Hạ An bị thao đến lớn tiếng lãng kêu, vô lực mà duỗi tay đỡ vách tường, đầu gối quỳ bên cạnh bồn cầu eo mông bị Quý Dương nắm ở trong tay, bày ra phần eo thật sâu ép xuống, tư thế mông trắng nõn cao cao chu lên khiến cậu cảm thấy thẹn từ hắc sắc đại điều từ dưới lên trên nhanh chóng mà đưa đẩy, huyệt thịt phấn nộn bị mang ra lại nhanh chóng bị cắm trở về. Em không được, tha em đi, Hạ An sướng đến miệng đều không khép được, đứt quãng mà cầu xin, mông trắng nõn bị đâm đến phấn hồng, hoa môi bị thao đến không khép được, dâm dịch tích tích tháp tháp mà từ chỗ giao hợp rơi xuống. Em không phải muốn đi tiểu sao, em hiện tại liền đi tiểu đi, ngoan. Quý Dương cười xấu xa đem mông Hạ An né tránh thật mạnh ấn trở về cắm vào chỗ sâu trong tử cung, duỗi tay bắt lấy ngọc hành nhích lên phía trước của cậu, nhắm ngay bồn cầu cán không ngừng trên dưới loát động. Em tiểu không ra, Hạ An một bên dựa bị thao một bên khóc lóc nói, cậu vừa mới bắn tinh một lần, hiện tại lại bị cắm đến tiểu kê ba chướng chướng nhưng tiểu huyệt phía sau còn bị nam nhân không ngừng thao làm khoái cảm mãnh liệt cùng với cảm giác thẹn làm cậu thế ngượng ngùng tè không ra. Vừa mới vẫn luôn muốn đi tiểu, hiện tại lại nói nước tiểu không ra, em có phải hay không ỷ vào tôi thích em liền tùy tiện gạt tôi à? Quý Dương nhắm ngay hoa huy. Tê toàn lực tiến lên, tinh hoàn, bạch bạch bạch. Mà nhanh chóng chụp phủi đáy chậu, hai tay của hắn cũng theo phần eo truyền qua đánh hai vú không ngừng run rẩy, cầm kia hai thịt cầu mềm mại dùng sức xoa bóp, hận không thể đem đầu V đều véo xuống. Không cần nhéo, ngực thật kỳ quái. Hạ An vô lực mà xin tha, vú cậu cùng hạ thân bị Quý Dương không ngừng xâm phạm, bộ ngực lại tràn ngập đau đớn, nãi khổng ở dưới móng tay tao quát hơi hơi mở ra. Bảo bối, tôi muốn tới, không bằng chúng ta cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Dương nhanh chóng loát vài cái ngọc hành Hạ An, nhẹ nhàng nắm tiểu quy đầu nhắm ngay bồn cầu, một cái động thân cắm đến từ cung tinh dịch nóng bỏng hữu lực lâu dài liên tục mà cọ rửa vách trong từ cung bị ma sưng đỏ. A a a, Hạ An ngẩng đầu kêu to, cổ ngưỡng ra độ cung duyên dáng, hai đại vú rung động, sữa trắng từ khe hở ngón tay Quý Dương chảy ra, một cỗ nước tiểu màu vàng nhạt phun ra thẳng tắp mà rơi vào bồn cầu. Chính mình bị Quý Dương thao bắn nước tiểu. Hạ An suy nghĩ một chút liền cảm thấy thẹn đến cả người, làn da đều biến đỏ, đi tiểu xong về sau không nghĩ nói chuyện cũng không nghĩ động, hai tay giao nhau ghé vào trên tường, mặt chôn ở cánh tay, Quý Dương khiêu khích cậu thế nào cậu cũng không quay đầu lại. Bảo bối không cần biệt nữ, em dù bị tôi thao bắn nước tiểu cũng thực đáng yêu, phải không? Quý Dương đem cằm để ở trên vai Hạ An cọ tới cọ đi, ngón tay một chút mà khẩy đầu V, non mềm đứng thẳng của Hạ An. Em hôm nay không muốn cùng anh nói chuyện. Hạ An chôn đầu tức giận nói, đừng, bảo bối không để ý tới tôi sẽ thương tâm. Quý Dương không biết xấu hổ mặt vui đùa vô lại mà cọ Hạ An, hai tay cầm một bên vú đưa tới đưa lui. À, không xong, giống như lại ngạnh, chúng ta lại đến một lần cuối cùng, tôi liền đi làm. Quý Dương vốt ngực thịt Hạ An vừa mềm vừa đàn hồi lại lần nữa cương cứng. Hạ An rõ ràng mà cảm thấy côn TH. Tê bị hoa huy, tê hàm chứa lại trở nên nóng bỏng cứng rắn, mặt trên gân xanh còn nhảy dựng, hiển nhiên là làm tốt chuẩn bị lại lần nữa chinh phạt. Ô ô ô, anh mỗi lần đều nói là một lần cuối cùng, kết quả không đem em bên trong lộng xương lên căn bản không rút ra. Hạ An quay đầu lại căm giận mà nhìn Quý Dương một cái. Đều do bảo bối quá đáng yêu, tôi hận không thể vĩnh viễn cắm ở bên trong em không ra. Quý Dương thuận thế duỗi đầu hôn lên môi khẽ nhếch của Hạ An, đầu lưỡi linh hoạt mà chui vào hôn liếm, Dương VT lại ngạnh khởi không ngừng đưa đẩy, bắt đầu rồi một vòng giao hợp mới. Cách chương.